Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, ông hạ giọng, như thể sợ ai đó nghe thấy. Tôi nghe người ta nói, lúc làm đường, họ đào được một thi thể. Xe buýt lại sóc lên một cái. Trình Thu Vũ giật bắn người, da gà nổi khắp tay vì câu nói của tài xế. Cô cúi đầu, định tập trung vào livestream của Kỳ Hòa để xua đi cảm giác rợn người. Nhưng đúng lúc đó, khóe mắt cô thoáng thấy điều gì đó. Ngay tại trạm xe buýt vừa lướt qua, có một người đang đứng vẫy tay đón xe. Cô lập tức kêu lên, "Ơ kìa, bác Tài, vừa rồi có người đứng ở trạm dừng. Sao bác không dừng lại?" Tài xế ngẩn người, liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, vẻ mặt đầy khó hiểu. "Cô bé, cháu nhìn nhầm à, làm gì có ai đâu." "Nhìn nhầm sao?" Trình Thu Vũ chợt cảm thấy trán mình đau nhói. Cô chậm rãi đưa tay lên xoa, lòng dấy lên một dự cảm bất an. Xung quanh tối đen như mực, trên con đường đang sửa chữa này không có lấy một bóng đèn đường. Trình Thu Vũ chỉ nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ. Có lẽ cô đã nhìn nhầm thật. Chiếc xe buýt vẫn tiếp tục lắc lư, sóc nảy theo từng ổ gà trên mặt đường. Nhưng rõ ràng đã đi qua trạm dừng xe buýt rồi. Chẳng phải sắp ra khỏi đoạn đường này hay sao? Trình Thu Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dõi theo cảnh vật lướt qua bên ngoài. Một lúc sau, sự nghi hoặc hiện rõ trên khuôn mặt cô. Tại sao xe vẫn còn sóc như vậy? Ngay lúc này, một tấm biển báo trạm dừng xe buýt xuất hiện trong tầm mắt. Trình Thu Vũ đột nhiên mở to mắt, cả người hơi nghiêng về phía trước, như thể muốn nhìn rõ hơn. Cô thấy có hai người đang đứng ở trạm xe buýt. Một người mặc vest, tay cầm một chiếc áo khoác. Người còn lại mặc bộ đồ lao động màu xanh, trên đầu đội mũ bảo hộ. Quần áo của họ khác nhau, nhưng động tác lại giống hệt nhau. Cả hai cùng đưa tay phải ra, làm động tác vẫy xe. Trong lòng cô thoáng nảy lên một suy nghĩ. Sao động tác của hai người này lại giống nhau đến vậy? Nhưng rồi cô lắc đầu, cố gắng trấn an bản thân. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Chỉ là, chẳng phải con đường này chỉ có một trạm dừng xe buýt thôi sao? Sao vẫn gập ghềnh như vậy? Sự khó hiểu ngày càng lớn dần trong lòng Trình Thu Vũ. Cô trơ mắt nhìn chiếc xe buýt chạy thẳng qua trạm dừng. Tài xế không những không dừng xe, thậm chí còn chẳng có dấu hiệu giảm tốc độ. Không nhịn được, cô lên tiếng, "Bác Tài, có người muốn lên xe." Cô chắc chắn lần này mình không nhìn nhầm. Rõ ràng có hai người đang đứng đó. Dù họ cúi đầu nên không nhìn rõ mặt, nhưng họ chắc chắn là hai con người bằng xương bằng thịt. Tài xế nghe thấy vậy thì bật cười, giọng điệu có chút thoải mái. "Cô bé, đừng hù bác, nếu có người thì sao bác lại không nhìn thấy chứ?" Ông ta vừa nói vừa nhìn lướt qua kính chiếu hậu, sau đó lắc đầu, "Cháu mau ngồi xuống đi. Con đường này lạ thật đấy, bình thường lái xe qua chỉ mất vài phút. Hôm nay lại chạy hoài chưa thấy hết. Nếu để cháu va vào đâu thì không được đâu." Nhưng giọng Trình Thu Vũ nhỏ dần, sống lưng lạnh toát, rõ ràng cô đã nhìn thấy người. Vì sao tài xế lại nói không có ai? Và tại sao xe vẫn cứ sóc nảy liên tục như vậy? Cô nhíu mày, siết chặt tay rồi nhìn ra cửa sổ. Đột nhiên, ánh mắt cô cứng đờ. Một trạm dừng xe buýt khác lại xuất hiện phía trước. Sắc mặt Trình Thu Vũ trở nên trắng bệch ngay lập tức. Trước trạm dừng có ba người đang đứng. Một người mặc vest, tay cầm áo khoác. Một người mặc đồ lao động màu xanh, trên đầu đội mũ bảo hộ. Đó chính là hai người cô vừa nhìn thấy ở trạm trước. Nhưng làm sao có thể chứ? Sao họ có thể đến trạm tiếp theo nhanh như vậy? Chưa dừng lại ở đó, lần này bên cạnh họ còn có thêm một người nữa. Người này mặc áo len màu xám, đội mũ lưỡi chai, cũng cúi đầu giống như hai người kia. Cả ba người cùng một tư thế, cùng một động tác, đưa tay phải ra vẫy xe. Thịch, thịch, Trình Thu Vũ nghe rõ từng nhịp tim mình đang đập dồn dập trong lồng ngực. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, một cảm giác quái dị lan khắp toàn thân. Vì sao động tác của họ lại giống nhau như thế? Chiếc xe buýt tiếp tục lăn bánh, một lần nữa chạy thẳng qua trạm dừng mà không hề giảm tốc độ. Lần này, Trình Thu Vũ không dám nói gì nữa. Cô cứng đờ người, co rút lại trên ghế. Chiếc xe lại sóc mạnh một cái, khiến cô càng thêm hoảng loạn. Giữa lúc bầu không khí trên xe trở nên ngột ngạt, một giọng nói trầm ổn vang lên trong tai nghe. Vậy, bắt đầu bói quẻ thứ ba trong ngày hôm nay, là giọng của Kỳ Hòa. Trình Thu Vũ như bị kéo lại từ cơn ác mộng. Đầu óc cô tỉnh táo hơn một chút, nhưng ngay khi cô ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lại là một trạm dừng xe buýt khác, nhưng lần này số người đứng đó đã tăng lên 4, và bọn họ không còn cúi đầu nữa. Từng đôi mắt đen trắng rõ ràng hiện ra trong tầm mắt cô. Tất cả đều nhìn chằm chằm về phía xe buýt, về phía cô. Khóe miệng của bọn họ từ từ nhếch lên, rồi mở rộng dần, rộng mãi, tách ra đến tận mang tai. Dầm, chiếc xe buýt sóc mạnh một cú, như thể vừa cán qua thứ gì đó. Lần này, ngay cả tài xế cũng cảm thấy bất thường. Giọng ông ta vang lên trong khoang xe, có chút bối rối. Sao hôm nay con đường này lại dài thế? Cách chương.